Thân Tống Hạo tựa hồ là tin, sắc mặt hơi chậm, ngữ điệu bình tĩnh hỏi. 2 tháng trước, Thích Dung Dung sau khi thuận mồm nói ra, rồi lại lập tức liền tỉnh ngộ lại, bà âm thầm cảm thấy thật nóng lòng, làm sao bà lại đần như vậy nói thời gian bà lấy đồ trang sức ra ngoài ra. Ông trời phù hộ, hiện tại hy vọng duy nhất của bà chính là A Hạo cũng không biết đồ trang sức được lấy ra từ lúc nào, chỉ cần có thời gian cô mà có thể dùng tiền để bịt miệng những người đó lại. Thích Dung Dung, sắc mặt Thân Tống Hạo trong nháy mắt thay đổi khó coi vô cùng. Cách chương.